Vậy Miyoko muốn làm gì thông qua việc kiểm soát và giết người? Có hai câu trả lời có thể xảy ra. Đầu tiên là tiền, và thứ hai là sự phục tùng. Đầu tiên, có những vụ giết người nhằm ăn tiền bảo hiểm. Miyoko và đồng phạm của mình, Mieko, lại có lối sống cực kỳ xa hoa, lái những chiếc xe sang trọng bằng tiền đền bù bảo hiểm. Trong căn hộ nơi gia đình Oe bị giam giữ, chứa đầy kim loại quý và đồ xa xỉ, trị giá lên tới hơn 280 triệu yên. Người ta cũng nói rằng Miyoko đã dành thời gian rảnh rỗi để đi chơi pachinko trên khắp Nhật Bản cùng với băng nhóm những thanh niên trẻ quậy phá của mình và tiêu rất nhiều tiền vào các cửa hàng nhà hàng cao cấp. Bà ta thực sự hưởng thụ như một nữ hoàng. Thứ hai, trong số những thành viên Tây Sai hay những đồng phạm giết người của Miyoko, không ai có thể trái lời của bà ta. Bà ta đã kiểm soát triệt để những suy nghĩ của mọi người và liên tục nhắc nhở họ rằng bà ta ở vị trí cao hơn họ. Đây là tình tiết cuối cùng thực sự gây sốc. Trong tất cả các vụ giết người và mất tích mà tôi đã nói đến, tuyệt nhiên không có một vụ nào mà tay của Miyoko dính máu. Vậy ai là người đã âm thầm thực hiện mệnh lệnh của Miyoko, thay bà ta trở thành kẻ cướp mạng người không chớp mắt? Có rất nhiều người liên quan đến tội ác của Miyoko, dù lớn hay nhỏ. Nhưng tóm lại, trong 20 năm qua, Miyoko chính là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ án thương tâm và làm mất tích ít nhất 5 nhóm gia đình. Người ta nói rằng ít nhất 14 người đã mất tích và được cho là đã bị sát hại vào thời điểm toàn bộ câu chuyện về vụ việc này được tiết lộ và lúc Miyoko bị bắt. Dư luận ngày càng phẫn nộ cho rằng bà ta phải nhận mức hình phạt cao nhất cho tội ác tàn độc như vậy, và sự chú ý đổ dồn vào bản án của bà ta. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2012, trước khi Miyoko bị pháp luật xét xử, bà ta đã tự kết liễu trong một trại tạm giam ở tỉnh Hyogo. Kết quả là sự thật về động cơ và tình tiết vụ việc, sự tồn tại của nhiều đồng phạm đều đi theo bà ta xuống nắm mộ. Thủ phạm chính đã chết, chỉ còn các đồng phạm chính bị kết án từ 10 đến 20 năm. Có lẽ đến lúc này, nhiều khán giả vẫn không hiểu tại sao những người liên quan tới vụ việc lại bị thao túng tâm lý. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ chỉ cần nạn nhân bỏ chạy khỏi kẻ hung ác là xong. Tuy nhiên, thực ra không đơn giản như người ngoài cuộc nghĩ. Đó là do hung thủ đã phá hủy cái tôi của nạn nhân, đồng thời phá vỡ ý chí bỏ chạy. Thậm chí, bà ta còn có sự giúp đỡ của những người khác. Bà ta còn khiến nạn nhân cho rằng suy nghĩ của mình là sai nữa. Có thể thấy, tất cả vụ án trên là ví dụ rõ ràng cho hậu quả của việc bị thao túng tâm lý. Điều đáng tiếc là Miyoko, á tội phạm đã phá hủy hoàn toàn nhiều gia đình, lại tự kết liễu đời mình mà không một lời xin lỗi hay bị pháp luật xét xử. Bằng cách nào đó, Miyoko sẽ được nhớ đến như một nhân vật phản diện hiếm có và là kẻ giết người hàng loạt tay không nhuốm máu trong lịch sử tội phạm Nhật Bản. Bạn đã bao giờ gặp một người giống hệt bạn trong đời chưa? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn trông giống một kẻ sát nhân để rồi bị buộc tội giết người? Liệu bạn có thể làm thế nào để vượt qua tình huống này? Trước khi có được câu trả lời cho những câu hỏi tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại cũng vô cùng khó khăn này, hãy cùng Cải Kinh Dị đào sâu vào vụ án vô cùng đặc biệt trong ngày hôm nay. Bị hành quyết oan uổng vì ngoại hình giống tội phạm. Năm 1983, thành phố Corpus Christi, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nổi tiếng là khu vô luật pháp, thường xảy ra đủ loại tội ác kể cả giết người. Dù vậy, nhưng người dân cũng không thể làm gì hơn. Chỉ biết rằng, những lúc thấy dấu hiệu gì đó nguy hiểm, họ sẽ lập tức báo cảnh sát. Vào buổi tối ngày 4 tháng 2 năm 1983, Wanda Lopez, nhân viên thu ngân trạm xăng 24 tuổi, đang làm việc một mình ở nơi nguy hiểm và thiếu an ninh này. Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Và khi Lopez làm việc được một lúc, một trong những khách hàng của trạm xăng vô tình nhìn thấy một người đàn ông cầm vật sắc nhọn, nguy hiểm, nên yêu cầu cô hãy trình báo cảnh sát. Cảm thấy đáng ngại sau lời cảnh báo này, Lopez ngay lập tức gọi 911. Thế nhưng, khi Lopez đang nói chuyện điện thoại với cảnh sát, cô bất ngờ bị một tên cướp tấn công. Hắn khống chế và yêu cầu Lopez đưa tiền. Lopez ngoan ngoãn đưa cho hắn nhằm thuyết phục hắn rời khỏi đó. Cuộc gọi được 77 giây, rồi cô ấy hét lên. Cuối cùng, hắn vẫn thẳng tay xiên hai nhát vào ngực cô không thương tiếc. Và Lopez đã không qua khỏi. Đáng tiếc hơn, Trong khi tên cướp trốn thoát, hiện trường vụ việc lại không có bằng chứng nào sót lại. May mắn thay, có hai nhân chứng đã nhìn thấy thủ phạm. Nhân chứng đầu tiên là Kevin Baker, một khách hàng ở trạm xăng. Khi đang mở nắp xăng để đổ đầy bình, anh chứng kiến một người đàn ông dùng hết sức kéo lê một người phụ nữ. Và trong lúc đó, nhân chứng thứ hai là một cặp vợ chồng cũng tình cờ nhìn thấy tình huống này. Cảnh sát truy tìm tội phạm dựa trên lời khai của các nhân chứng. Trong bối cảnh cuộc truy lùng tội phạm và lắng nghe các nhân chứng mô tả, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ người dân khu vực lân cận về một người đàn ông đang trốn dưới gầm xe bán tải. Ngay lập tức, họ đi đến nơi báo án và thực sự tìm thấy một người đàn ông cởi trần, trốn tránh như thể anh ta vừa gây ra tội. Đó là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, 27 tuổi, tên là Carlos de Luna. Carlos de Luna, nghi phạm lập tức đối diện với những bằng chứng và lời khai bất lợi. Khi cảnh sát bắt giữ de Luna, họ tìm thấy 149 đô la tiền mặt trong quần của anh. Số tiền này tương đương với số tiền bị tên cướp lấy trộm từ máy tính tiền ở trạm xăng. Nhưng cũng có điều kỳ lạ, là dù không có một giọt máu nào được tìm thấy trên quần áo của người đàn ông đã thực hiện vụ giết người này. Dù vậy đi nữa, công tố viên vẫn cho rằng có thể trên người anh ta không có vết máu vì anh ta đã nắm tóc của nạn nhân và kéo cô ta đi. Do đó, Carlos de Luna vẫn được cho là nghi phạm chính của vụ án. Tại phòng thẩm vấn, de Luna kể rằng ngày hôm đó anh đang trên đường đi gặp một người phụ nữ có tên là Marianne Perales. Dựa trên lời khai này, công tố viên đi tìm người phụ nữ tên là Marianne Perales, nhưng Marie nói rằng cô ấy chưa bao giờ gặp de Luna. Tôi đã mang thai được 7 tháng, tôi phải đi dự lễ tắm em bé nên không thể đến được địa điểm hẹn gặp mặt. Bằng cách này, lời nói dối của de Luna bị vạch trần và bằng chứng ngoại phạm của anh ta cũng không được chứng minh. Vì chi tiết này, phiên tòa bắt đầu chống lại de Luna. Chỉ sau đó de Luna mới bắt đầu nói ra sự thật rằng thực ra anh ta đã có mặt tại hiện trường vụ việc vào thời điểm đó. De Luna khi đó đang nhìn vào trạm xăng từ bên kia đường. Sau đó, anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông tấn công một nhân viên. Vụ án quá bất ngờ, de Luna đã bỏ chạy vì không muốn bị hiểu lầm. Sau đó, de Luna nói với luật sư của mình rằng anh ta biết kẻ sát nhân là ai. Hắn ta tên là Carlos Hernandez, cùng tên Carlos. Khi được hỏi tại sao lại biết tên thủ phạm, de Luna cho biết vì trước kia anh đã từng gặp người đàn ông ở trại giam. Dựa trên lời khai của de Luna, các công tố viên đã gọi điện và xác định tất cả tội phạm có tên là Carlos Hernandez, những người đã bị bắt ở Corpus Christi trong 10 năm qua, nhưng họ không tìm được ai trong số đó. Cảnh sát không thể tìm ra nhân vật tên Carlos Hernandez ở bất kỳ đâu. Các công tố viên cho rằng Carlos Hernandez là một nhân vật giả tưởng, một bóng ma được tạo nên bởi de Luna. Nhưng de Luna từ chối thừa nhận tội lỗi của mình. Cho đến phút cuối cùng, de Luna bị kết tội giết người cấp độ 1. Giết người cấp độ 1 là trọng tội có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình. Lúc này, bồi thẩm đoàn phân vân giữa án chung thân và tử hình. Tuy nhiên, bên công tố đưa ra một bằng chứng cho thấy de Luna trước đây đã phạm tội rình rập phụ nữ. Cuối cùng, lập luận của bên công tố có sức thuyết phục và de Luna bị kết án tử hình. Hy vọng về tinh thần cho tử tù de Luna. Dù vụ án đã khép lại, nhưng lại có phóng viên mới vào nghề quan tâm đến vụ án của anh. Karen Baldry muốn nghe câu chuyện của de Luna khi anh đang bị giam cầm. Karen cho rằng những tuyên bố của anh ta là lời dối trá của một kẻ giết người máu lạnh đang cố gắng giành được sự đồng cảm và khiến mọi người tin anh ta. Cô phóng viên hy vọng de Luna, người đang phủ nhận mọi cáo buộc, sẽ thành thật với cô trong những cuộc trò chuyện riêng. Khi Karen đến thăm de Luna, cô đã nghe được nhiều câu chuyện về anh. De Luna, cảnh sát có đang tìm kiếm Carlos Hernandez không? Karen, có lẽ là không. Tôi đã nói tôi rất tự tin để tiến hành bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, nhưng họ nói không cần thiết phải làm bài kiểm tra này. Sau cuộc gặp trong tù, de Luna viết thư cho Karen kể câu chuyện của anh ấy. Lúc đầu, Karen nghĩ cô không muốn trở thành bạn của một kẻ sát nhân. Tuy nhiên, càng nhận được nhiều thư, cô càng cảm thấy anh ấy là một người chu đáo, sâu sắc. Trong khi đó, luật sư của gia đình Lopez, Rini Rodriguez, lấy được những bức ảnh không được tiết lộ về hiện trường vụ án từ một người mà cô quen biết khi đến lui tới tòa án. Qua những bức ảnh này, luật sư biết được hiện trường vụ án đã bị cảnh sát phá hoại. Ông cho rằng, sau khi de Luna được tìm thấy dưới gầm xe tải, Cảnh sát đã xác nhận anh ta là thủ phạm và không điều tra thêm. Và trong những bức ảnh chụp từ hiện trường, khắp nơi bê bết máu, vậy làm sao trên cơ thể Luna lại không dính một chút máu nào? Nhưng không ai có câu trả lời cho điều đó. Vị luật sư này đã nói điều này với luật sư của Luna, James Lawrence, nhưng anh ta không trả lời vì vụ án đã khép lại rồi. Từ trong tù, Luna kháng cáo. Richard Anders, luật sư phúc thẩm của Luna cho rằng có thể lật ngược phán quyết. Nguyên nhân là do kết quả điều tra đã bộc lộ những thiếu sót, nhưng mọi kháng cáo đều bị bác bỏ. Việc lật lại một vụ án đã kết thúc phiên tòa là điều gần như không thể. Ngày hành quyết Luna đã được ấn định và giờ không còn lối thoát. Trò chơi đã kết thúc. Ngày 8 tháng 12 năm 1989 là ngày hành quyết Luna. Vào thời điểm đó, các vụ hành quyết ở Texas được thực hiện vào lúc nửa đêm. Lúc 10 giờ 50 phút tối, Karen nhận được một cuộc gọi. Quản lý nhà tù Texas hỏi liệu cô có muốn trò chuyện với Luna hay không. Karen đồng ý. Luna ngập ngừng. Karen, tôi sẽ bị tử hình. Karen đáp lại bằng sự từ tốn nhất có thể. Anh có điều gì muốn nói thì hãy nói ngay đi. Luna như chỉ chờ có vậy. Tôi không làm chuyện đó. Họ xử tử người vô tội rồi. Tôi thấy sợ, nhưng tôi biết tôi sẽ được lên thiên đường. Karen không nói một câu nào, vì làm sao ta có thể nói gì với một người sẽ chết trong 2 giờ nữa. Karen cúp máy và cảm thấy vô cùng bất lực. Có thể như Luna đã nói, một người vô tội sẽ chết oan. Nhưng bởi vì Texas đã quyết định giết anh ta, nên họ không thể làm gì được. Karen cảm thấy rất có lỗi với Luna, bởi vì cô đã không tin tưởng anh ấy trong một thời gian dài, kể cả sau khi gặp anh ấy. Luna còn gọi cho anh trai mình là Manuel. Manuel một lần nữa hỏi liệu Luna có giết người không. Luna phủ nhận điều đó và nói rằng thủ phạm là Carlos Hernandez. Luna hỏi anh trai anh có biết Hernandez không. Nhưng mà Manuel lại không biết anh ta là ai. Manuel biết cuộc gọi sắp cúp máy nên anh ta nhanh chóng nói với Luna rằng anh yêu em trai. Và cuộc gọi kết thúc. Bây giờ là lúc hành quyết Luna. Anh được đưa đến một căn phòng màu xanh nhạt và khi nằm trên giường trong hình, họ sẽ tiêm thuốc độc vào. Chị gái của Luna, Mary, tham gia vào buổi lễ hành quyết mà vốn dĩ không ai dám mở mắt nhìn. Nhưng vì người chị không muốn em trai mình ra đi trong cô độc nên đã quyết định ở bên tiễn đưa em trai. Luna một mực khẳng định mình vô tội cho đến cuối cùng. Nhưng rồi anh ta cũng phải từ giã cuộc đời, để lại một vết thương đau đớn trong lòng những người thân. Nhưng 14 năm sau, có tin các công tố viên đã tìm thấy Carlos Hernandez, người mà họ từng cho là bóng ma, chứng tỏ lời khai của Luna năm xưa là đúng. Nhưng làm sao họ tìm được người đàn ông này sau 14 năm dài đằng đẵng? Nghiên cứu của giáo sư ngành luật vô tình lần ra manh mối. Vào cuối những năm 1990, giáo sư James Lipman của trường Đại học Luật Columbia đã bắt đầu một loạt nghiên cứu về các vụ án lớn. Cuộc nghiên cứu nhằm điều tra xem liệu có xử sự oan trong những vụ án nghiêm trọng hay không. Điều này là do Texas có tỷ lệ tử hình cao hơn các tiểu bang khác. James bắt đầu nghiên cứu của mình với 12 sinh viên vào năm 2004. Một ngày, một trong những học sinh của ông đặt ra câu hỏi về vụ án của Luna. Điều này khiến giáo sư James bắt đầu điều tra lại vụ án. Đồng nghiệp của James thấy vậy đã yêu cầu họ ngừng điều tra, nói rằng tuyên bố có hai Carlos là quá nực cười và rõ ràng là dối trá. Nhưng James cảm thấy có hứng thú lạ lùng với trường hợp này. Vì vậy, ông đã nhờ một điều tra viên quen biết. Nếu người đó có thời gian rảnh trong khi điều tra các vụ án khác ở Corpus Christi, thì hãy giúp tìm hiểu thêm về cái tên Carlos Hernandez. Và không lâu sau, James nghe được một câu chuyện đáng ngạc nhiên từ điều tra viên. Carlos Hernandez không chỉ tồn tại mà còn được cảnh sát và công tố viên biết đến vào thời điểm xét xử Luna như một người có tiền sử phạm tội lâu dài, tương tự như tội ác mà Luna đã bị xử tội. Và điều tra viên bắt đầu kể một câu chuyện khó tin. Hai anh chàng đó trông giống hệt nhau. Họ đã bị sốc khi nhìn thấy bức ảnh hai người trông giống nhau đến như vậy. Luna và Hernandez giống nhau như hai anh em sinh đôi. Hơn nữa, họ có cùng tên. thậm chí chiều cao và cân nặng cũng tương tự nhau. Ngay cả chị gái của De Luna cũng không thể phân biệt được hai người sau khi nhìn vào bức ảnh. Carlos Hernandez sinh ra là con thứ ba trong gia đình 5 người con trong một gia đình nghèo người Mexico. Bố mẹ anh ta ly hôn vì bố anh ta phạm tội giở trò đồi bại với phụ nữ khác. Và từ đó, mẹ anh ta bắt đầu nuôi các con. Tuy nhiên, vì người mẹ không thể một mình chăm sóc cả 5 đứa con, nên Hernandez bị đưa đến trung tâm bảo trợ trẻ em vị thành niên. Kể từ đó, Hernandez bắt đầu nổi loạn. Hernandez là một nhân vật nổi tiếng ở trong vùng. Y bạo lực đến mức có thể đánh người chỉ vì một cái liếc nhìn. Y có nhiều tiền án, hầu hết là các tội cướp cửa hàng tiện lợi hoặc là tấn công phụ nữ. Marge là bạn gái thời thơ ấu của Hernandez. Người ta nói rằng cô tình cờ gặp Y trên phố và bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của hắn. Họ bắt đầu hẹn hò. Cuối cùng cô bắt đầu sống với Hernandez, nhưng hắn nhốt Marge ở trong phòng. Và khi về đến nhà, hắn đánh đập và giở trò đối bại với cô. Theo lời khai của cô, anh ta luôn giấu vật sắc nhọn dưới gối và nói chuyện với nó. Diana, một người tình khác của Hernandez, nói rằng cô đã bỏ nhà đi bụi và trở thành người vô gia cư. Sau đó gặp và đến sống trong nhà của Hernandez. Rồi một ngày nọ, trong khi khó ngủ, Hernandez đã thú nhận với Diana những gì mình đã làm. Y nói rằng đã đưa người phụ nữ vào xe tải của mình, lạm dụng và sau đó bóp cổ cô ấy. Sau đó, anh ta lật cô lại, khắc chữ X lên lưng cô gái. Câu chuyện này sẽ sớm trở thành hiện thực khi các bản tin tiếp tục đưa tin rằng thi thể của một người phụ nữ trẻ đã được tìm thấy trong một chiếc xe tải. Và cảnh tượng đó chính xác là những gì Diana đã nghe thấy. Nạn nhân là một phụ nữ tên Dalia Sauceda, với chiếc quần lót của Hernandez còn được tìm thấy bên cạnh nạn nhân. Đồng thời, một nhân chứng đã nhìn thấy Y tức giận với Dalia. Hernandez ngay lập tức được xác định là nghi phạm số 1. Hernandez, gã tội phạm thao túng được công lý. Thứ nhất, với cảnh sát và công tố viên. 1. Ở vụ án trong xe tải của nạn nhân Dalia Sauceda, cảnh sát bất ngờ truy tố một thanh niên tên Jesse Gass, một trong những thanh niên mà nạn nhân chơi thân. Jesse cho biết chỉ sau khi bị bắt, anh mới biết mình bị bắt vì tội làm hại một phụ nữ. Và thế là phiên tòa xét xử Jesse bắt đầu. Reynaldo Peña, luật sư của Jesse, phát hiện ra rằng bằng chứng thu thập được không khớp với lời tuyên bố của bên công tố. Một lon bia vẫn còn ở hiện trường vụ việc này là bằng chứng quan trọng. Nó chứng minh được Jesse không phải là thủ phạm, bởi vì dấu vân tay trên đó được xác nhận là của Hernandez. Dù có bằng chứng rõ ràng như vậy, nhưng cảnh sát vẫn buộc tội nhầm người. Còn phía bên công tố viên phụ trách vụ án lúc đó, ông Ken Botteri, đã đưa ra tuyên bố vô lý rằng không thể tìm thấy bằng chứng xác đáng nào từ Hernandez vào thời điểm đó. Nên cuối cùng, Hernandez không phải nhận bất kỳ hình phạt nào cho vụ việc này. Thứ hai, tới vụ án của De Luna. Trong quá trình điều tra, có khoảng 45 phút ghi âm, bao gồm nội dung cuộc điện thoại của Wanda Lopez với cảnh sát và nội dung bộ đàm trong cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và Hernandez. Nhưng tất cả những gì được trình bày tại phiên tòa chỉ là cuộc điện thoại ngắn gọn của Lopez với cảnh sát. Khi được hỏi phần còn lại đã đi đâu, cảnh sát chỉ đưa ra câu trả lời vô lý là đã biến mất. Bên cạnh đó, luật sư của Jesse, người bị vu oan trong vụ án trong xe tải, bức xúc lên tiếng rằng cảnh sát và công tố viên lẽ ra phải biết đến sự tồn tại của Hernandez với tiền án làm hại người khác khi nạn nhân đều là nữ, cùng một tội danh và cùng đội ngũ pháp lý. Vậy mà họ thậm chí còn một lần nữa phủ nhận sự tồn tại của Hernandez. Thế nhưng, Steve Case, công tố viên trong vụ án oan của De Luna, người bị vu oan trong vụ án tại trạm xăng, khẳng định ông không biết về việc này và nói rằng các công tố viên khác đã không nói cho ông biết. Còn Ken Botteri, công tố viên trong vụ án đầu tiên, lại một mực khăng khăng là đã có lần nói với Steve về cái tên Hernandez rồi. Chỉ là Steve không mấy quan tâm những gì ông nói mà thôi. Cuối cùng, cả hai công tố viên đều không thừa nhận sơ suất của mình. Hernandez gây rắc rối từ những năm 1970 cho đến cuối những năm 90, nhưng hắn luôn được trả tự do trở lại. Lý do vì sao? Sau khi nói chuyện với cảnh sát thị trấn, giáo sư James trở nên chắc chắn hơn rằng Hernandez là người cung cấp thông tin cho cảnh sát, vì thế cảnh sát đã làm lơ trước hành vi của hắn ta. Và Hernandez biết được bí mật của nhiều người, trong đó có cả luật sư. Có vẻ như họ không thể đối xử bất cẩn với hắn vì giữa hắn và cảnh sát có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thứ hai, với người dân nơi hắn sinh sống. Dina Ibanez, chủ nhân ngôi nhà nơi Hernandez thuê sống, là một trong những người phụ nữ phải chịu đựng những điều khủng khiếp từ hắn ta. Hernandez có ác cảm với Dina và đã xiên bụng cô khi cô đi làm về. Dina bị thương nặng và phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Y nói rằng lần sau chắc chắn sẽ giết cô. Rồi sau đó luôn khoe khoang về việc xiên một người phụ nữ tên Dalia và một người phụ nữ khác tên là Lopez. Hắn còn tiếp tục khai rằng lúc đó bản thân đang cướp một cửa hàng và có một Carlos khác ở đó. Y cười nhạo rằng chính một Carlos khác đó đã bị bắt thay mình. Suốt thời gian sau đó, Hernandez đã bị cảnh sát bắt giữ khoảng 30 lần, hầu hết là do dùng vật sắc nhọn. Nhưng Hernandez có niềm tin rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt lại, bởi vì y là đối tượng khiến người dân địa phương sợ hãi, và y đi khắp nơi và nói sẽ không miệng người nào chỉ điểm mình. Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Sau này, từ quá trình điều tra của giáo sư James, một người dân địa phương có tên là Raymond Nunes đã chia sẻ rằng anh ta từng chứng kiến sự việc diễn ra vào đêm mà Lopez bị sát hại. Lúc đó, Raymond đang xem phim ở nhà. Bên ngoài ồn ào nên nhìn ra cửa sổ. Tôi chạy tới cửa sổ và thấy một người đàn ông đang chạy và cúi xuống bên dưới chiếc xe tải. Và khoảng 30 giây sau, tôi thấy một người khác chạy xuống đường. Tôi có thể nói có lẽ họ là người gốc Tây Ban Nha. Chỉ thế thôi. Người này là nhân chứng duy nhất nhìn thấy Hải Carlos nhưng không báo cảnh sát. Rất lâu sau đó, Raymond nói, lúc đó tôi còn quá trẻ và không có cảnh sát nào liên lạc với tôi. Rõ ràng họ đã thực hiện một cuộc điều tra cẩu thả. Có thể dự đoán tình huống lúc đó như sau. Hải Carlos cùng nhau đi đến trạm xăng. De Luna có lẽ không biết về kế hoạch của Hernandez. Và khoảng 8 giờ tối, Hernandez đã làm hại Lopez. De Luna chắc hẳn đã rất sợ hãi trước tình huống bất ngờ. Tất cả những gì anh có thể làm là chạy trốn. Cuối cùng, De Luna chạy xuống đường và bị những người chứng kiến nhìn thấy. Nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Hải Carlos bỏ chạy. Không khó để suy ra những phát hiện và lời khai này thành một trường hợp nhầm lẫn danh tính. Hai người đàn ông, một De Luna, được tìm thấy đang trốn dưới gầm một chiếc xe tải. Còn người kia, Hernandez, đã bỏ trốn. Chưa kể lúc đầu, cảnh sát cho rằng có nhiều thủ phạm. Điều này chính là do mô tả nhận diện ngoại hình của tên tội phạm. Theo các nhân chứng là khác nhau. De Luna mặc áo sơ mi trắng hở hang, còn Hernandez mặc áo sơ mi caro dài. Đây là lý do tại sao mô tả nhận diện lại khác nhau. Để rồi điểm mấu chốt cuối cùng dẫn đến sai lầm tai hại đó là lúc cảnh sát đang truy đuổi Hernandez, người khi đó đang bỏ chạy qua hàng rào, thì lại nhận được tin báo có người đang trốn dưới gầm xe tải của mình. Cảnh sát đã từ bỏ việc truy đuổi Hernandez và bắt giữ De Luna, người đang trốn dưới gầm xe tải. Ban đêm trời tối, De Luna lúc đó đang để ngực trần. Thế rồi trong mắt các nhân chứng, De Luna, người trông giống như anh em sinh đôi với Hernandez, dường như chính là thủ phạm. Có nhiều nghi vấn đáng ra cần được làm rõ, nhưng cảnh sát dựa vào những chi tiết này nên nghĩ rằng mình đã bắt được thủ phạm. Đồng thời cho biết mọi việc đã xong xuôi. Không cần phải bảo vệ hiện trường hay dừng mọi hoạt động kinh doanh cây xăng. Thế là cuộc điều tra đã kết thúc ngay trong đêm hôm đó. Hơn nữa, trên thực tế, sau khi tiết lộ sự tồn tại của Hernandez trong quá trình điều tra, De Luna thậm chí còn không nhắc đến tên anh ta lần hai. Đến cuối cùng, anh ta chỉ hét lên rằng anh ta không làm điều đó. De Luna cũng như nhiều người dân khác trong khu vực, anh biết Hernandez là người như thế nào và anh sợ bị trả thù. Rằng nếu Hernandez bị bắt vì De Luna khai ra và họ gặp nhau trong tù, thì chắc chắn rằng hắn sẽ làm hại anh ta. Mặt khác, De Luna cũng có thể đã thầm hy vọng rằng cảnh sát có thể trừng phạt hắn ta ngay và luôn, cả khi anh ta không nói gì về việc đó. Nhưng De Luna không thể ngờ. Khi quá thờ ơ, người ta dễ phạm sai lầm. Một điều ít ai biết là anh trai của De Luna, Manuel, khi nghe tin em trai mình bị cảnh sát bắt giữ, anh đã nghĩ rằng rồi ngày mai cậu em mình sẽ được thả thôi. Bởi vì mọi chuyện trước nay luôn luôn là như vậy. De Luna luôn lang thang trên đường phố, anh phun sơn trên đường và thích uống rượu. Sau đó anh bắt đầu giao du với những người xấu và bị bắt vì nhiều tội khác nhau. Đó là nỗi đau khổ của gia đình. Manuel không muốn lo lắng cho em trai mình, một người mà chỉ luôn biết gây rắc rối. Nhưng rồi giờ đây, khi mọi chuyện đã quá muộn màng, khi De Luna đã nằm dưới mồ vì bị xử oan, Manuel cảm thấy có lỗi với De Luna. Tôi hối hận vì đã không thể tin tưởng và giúp đỡ em trai mình nhiều hơn. Thực chất, cũng không riêng câu chuyện thờ ơ của người anh trai là Manuel, mà vào thời điểm đó, xã hội tại Hoa Kỳ không quan tâm mấy đến chuyện gì đã xảy ra với người da màu. Mọi chuyện diễn ra trùng hợp cũng đúng với De Luna, một người da màu, lại còn là người da màu nghèo. Thế nên những người bảo vệ công chúng không quan tâm De Luna nhận được bản án nào. Chưa kể vào thời điểm đó, người Mexico cũng đang trong giai đoạn bị đối xử không tốt lắm trong xã hội Hoa Kỳ. Nếu De Luna là người da trắng thì cuộc điều tra có lẽ đã hoàn toàn khác. Còn một chi tiết không thể bỏ qua, đó là Hernandez, kẻ phạm tội không bị bắt, ngay cả sau khi giết hai người, liệu có được cảnh sát bảo vệ đến cùng? Hernandez, hắn chết vì một cơn đột quỵ ở tuổi 44. Sau cuộc điều tra lại về vụ án oan của De Luna, một bộ phim tài liệu đã được thực hiện năm 2021 với tên gọi Bóng Ma, rút ra từ một loạt các cuộc phỏng vấn, bao gồm cả những cuộc phỏng vấn với anh chị em của De Luna, luật sư xét xử ông, các công tố viên và nhân chứng, đã gây ra nghi ngờ to lớn về sự kết án của De Luna và tiết lộ bằng chứng mới đáng lo ngại cho thấy De Luna đã vô tội như thế nào. Nếu muốn, bạn có thể tìm xem bộ phim và trải nghiệm rõ hơn những gì mà De Luna đáng thương đã phải trải qua trong những ngày tăm tối tại nhà tù Texas. Anh ta chậm trễ trong việc báo cáo bạn gái mình mất tích là một phần nguyên nhân làm dấy lên nghi ngờ. Vụ mất tích bí ẩn của cô được mệnh danh là vụ án Gone Girl vì có điểm tương đồng kỳ lạ với bộ phim kinh dị Hollywood. Sự việc khiến cảnh sát thành phố Vallejo giận dữ, mô tả cặp đôi giờ cho lừa bịp. Rõ ràng là một cuộc rượt đuổi ngỗng hoang khiến cảnh sát lãng phí thời gian. Rốt cuộc, ai mới là người nói thật? Ai mới là kẻ nói dối? Và chuyện gì đã xảy ra? Cô gái giả vờ bị bắt cóc và cưỡng hiếp ngay trên giường. Dennis Huskins, một cô gái xinh đẹp sinh năm 1987, sống tại California. Như nhiều cô gái mới lớn khác, năm 2013, Dennis có một cuộc sống bình ổn với công việc là một nhà vật lý trị liệu tại bệnh viện Kaiser. Tại đây, cô tình cờ gặp anh đồng nghiệp lớn hơn mình một tuổi có tên là Aaron Quinn, người nổi tiếng có thân hình cao ráo và rất điển trai. Bằng tính tình rất đỗi hợp nhau, cả hai sớm nảy sinh tình yêu ngay từ những lần đầu gặp gỡ. 7 tháng hẹn hò trôi qua, Aaron và Dennis, cặp đôi trai tài gái sắc bên nhau trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Mối quan hệ của cả hai phải nói là vô cùng vui vẻ và yên bình. Thế nhưng, dường như không hạnh phúc nào là hoàn hảo khi tồn tại một sự thật mà Dennis bấy lâu nay không hề hay biết, đó là trước khi quen Dennis, Aaron đã từng có vợ chưa cưới. Vì lý do người vợ chưa cưới đó đã lừa dối Aaron và bị anh phát hiện ngay trước khi kết hôn, nên không lâu sau đó anh và cô ta chia tay. Dĩ nhiên là Aaron không tự nhiên nói chuyện này cho Dennis nghe, mà là chính cô vô tình biết được. Đó là một ngày hẹn hò của cả hai, khi Dennis tình cờ nhìn vào điện thoại của Aaron, đã bất ngờ thấy tin nhắn bạn trai cô gửi cho vợ chưa cưới năm xưa, thậm chí mở lời cầu mong cô ta quay lại. Không kiềm chế được sự đau lòng lẫn tức giận, Dennis ngay lập tức nói lời chia tay Aaron. Dù cho người yêu có nhận sai và hứa sẽ không bao giờ liên lạc với người cũ nữa, nhưng do đã quá tổn thương, Dennis không trả lời điện thoại hay bất kỳ tin nhắn nào từ Aaron. Dẫu vậy, thực lòng mà nói, vì quá yêu Aaron nên từ những lời nài nỉ đầu tiên của anh người yêu thì trái tim Dennis đã có phần dao động. Vậy là không quá khó hiểu khi chỉ sau một thời gian phớt lờ liên lạc thì vào ngày Chủ nhật 22 tháng 3 năm 2015, khi Dennis đang nằm trên ghế sofa, điện thoại cô rung lên và biết đó là Aaron lại nhắn tin đề nghị hẹn gặp ở nhà anh để giải quyết chuyện hai người. Dennis không chút chần chừ liền lái xe đến nhà Aaron, thậm chí mang theo cả túi đồ cá nhân phòng trường hợp mọi chuyện tiến triển tốt đẹp thì hai người có thể cùng nhau đi làm vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau, sếp của Aaron và Dennis bỗng nhận được tin nhắn nói rằng hôm nay cả hai đều bị ốm và sẽ không thể đến làm việc. Dennis thậm chí còn nhắn tin cho sếp xin nghỉ hẳn một tuần với lý do là nhà có việc riêng. Thế rồi vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, đột nhiên có một cuộc gọi đến đồn cảnh sát Vallejo. Một thanh niên bằng một giọng líu lưỡi của người nửa tỉnh nửa mơ như say rượu báo rằng bạn gái anh ta đã bị kẻ lạ bắt đi. Vừa lúc đó, hai cảnh sát đi tuần tra nên họ đã đến ngôi nhà màu vàng nhạt của Aaron và nhận được tin báo từ đồn cảnh sát gọi đến. Hóa ra, người trình báo lại chính là Aaron. Chuông cửa được nhấn, Aaron bước ra với tình trạng khá bất ổn. Ngay khi cảnh sát bước vào để xem xét ngôi nhà, điều đầu tiên họ nhìn thấy là có một đống chai bia ngổn ngang trên bồn rửa phía bếp nhà Aaron. Aaron nói giọng ngọng nghịu như vẫn đang say bí tỉ. Anh cho biết, bạn gái anh đã bị kẻ lạ bắt đi và chính kẻ lạ đó đã ép anh uống chúng. Mặt khác, các cảnh sát viên cũng lập tức ngửi thấy mùi gì đó giống như chất tẩy rửa. Và cái mùi này càng lúc càng nồng hơn khi họ bước vào phòng ngủ trên tầng 2. Và quả nhiên, khi họ mở cửa phòng ngủ chính và nhìn vào, thì hình như có ai đó vừa chạy máy hút bụi, giặt thảm để đảm bảo nó sạch sẽ nhất có thể. Có mùi rất nồng của các sản phẩm tẩy rửa như thuốc tẩy. Như thể có ai đó đã lau dọn tủ, giường trong phòng. Một điều nữa mà cảnh sát nhận thấy đó là vệt màu đỏ trên giường. Nó không nhiều, chỉ giống như một dấu nhỏ có kích thước bằng một đồng xu. Khi cảnh sát đi xuống cầu thang và hỏi Aaron trong phòng khách có chuyện gì đã xảy ra, anh ta bắt đầu kể một câu chuyện khó tin. Aaron nói là, hôm qua, Dennis, bạn gái tôi, đã đến nhà tôi và chúng tôi uống bia cùng nhau cho đến khi ngủ thiếp đi. Khoảng 3 giờ sáng, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Sau đó cả hai chúng tôi đều mở mắt ra thì thấy bên cạnh giường có vài người đàn ông mặc đồ lặn màu đen vây quanh giường và rọi đèn pin siêu sáng vào mặt chúng tôi. Nói bằng một giọng điệu rất nghiêm túc. Thức dậy đi, cơ ướp đây. Đừng lo, chúng tôi không có ý định làm hại hai người đâu. Quay lưng lại. Trước sự ngỡ ngàng của cảnh sát, Aaron kể tiếp. Vì tôi quá sốc đến mức không cử động được, nên một người đàn ông đã nói, Aaron, quay lưng lại đi. Điều đó có nghĩa là bọn chúng đã biết tên Aaron. Sau đó chúng ra lệnh cho Dennis trói tay chân của tôi. Và Dennis đã làm theo. Tiếp nữa, tên gây án đeo kính bơi hay kính trượt tuyết gì đó. Thứ kính đã được dán keo kín bưng bít lên mắt tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy gì. Bọn tấn công đó cho tôi đeo tai nghe, trong đó phát ra một bản nhạc thiền nhẹ nhàng. Rồi tôi lại nghe thấy một người đàn ông nói, tính mạng của các ngươi được an toàn. Chúng tôi chỉ là cờ ướp thôi, nên cứ bình tĩnh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Và sau đó thì bài hát tiếp tục. Khi kết thúc bài hát, kẻ đột nhập rút chiếc tai nghe ra và hỏi tôi, anh có bị dị ứng hay đang dùng thuốc gì không? Tôi liền trả lời là không. Kẻ đột nhập bất ngờ đeo vòng đo huyết áp trên cánh tay tôi, rồi đổ một thứ gì đó giống như thuốc dạng lỏng xuống cổ họng tôi. Sau khi uống thuốc, tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn và tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng. Khi tôi tỉnh dậy, kẻ đột nhập vẫn còn ở trong nhà. Hắn kéo tôi xuống phòng khách. Sau đó hắn nói, từ giờ nếu anh không trả lời chính xác, bạn gái của anh sẽ bị rạch mặt. Hắn còn đọc chính xác địa chỉ nhà bố mẹ tôi và đe dọa, nếu không nói năng đàng hoàng thì bố mẹ anh cũng không được yên đâu. Rồi tên tấn công hỏi, mật khẩu ngân hàng Chase là gì? Hắn biết cả ngân hàng Maron sử dụng. Hắn đã hỏi số tài khoản ngân hàng, mật khẩu máy tính xách tay, thông tin email và mật khẩu wifi. Và hắn ta nói với Aaron, tôi đã lắp đặt camera khắp nhà, đừng làm gì dại dột cho đến khi trời sáng. Tôi sẽ gửi email cho cậu biết nơi gửi tiền chuộc con tin Dennis. Nếu gửi tiền chuộc và không báo cảnh sát, chúng tôi sẽ thả Dennis trong vòng 2 ngày. Hắn thông báo rồi rời đi. Dù kẻ đó đã bỏ đi, nhưng mí mắt của Aaron vẫn tiếp tục nặng trĩu do thuốc. Anh ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại nhiều lần. Sau đó khi mặt trời mọc và tỉnh lại, anh vào bếp dùng kéo cởi trói cho mình, thì phát hiện bạn gái Dennis đã biến mất. Máy tính xách tay trên ô tô và 200 đô tiền mặt cũng biến mất luôn. Bạn cảm thấy thế nào sau khi nghe điều này? Bạn có thể tin được không? Cảnh sát cũng nhớn mày khi nghe những lời khai này. Cảnh sát hỏi, anh đã dọn dẹp nhà à? Aaron nói không phải mình làm. Anh nói thậm chí bản thân còn không biết căn nhà được dọn. Vì vậy cảnh sát đã yêu cầu Aaron về đồn cảnh sát. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh sát khác đã đến nhà Dennis. Không có Dennis ở đó, chỉ có bạn cùng phòng thôi. Vì vậy cảnh sát đã thông báo với bạn cùng phòng của Dennis rằng Dennis đã ở cùng bạn trai Aaron ngày hôm qua và hiện đang mất tích. Người bạn này liền nói cô biết một chuyện khá lớn cấn giữa cặp đôi này. Đó là sau khi Dennis phát hiện anh ta liên lạc với người yêu cũ, Dennis và Aaron đã chia tay nhau. Trở lại đồn cảnh sát, các điều tra viên hỏi Aaron sao hai người đã chia tay rồi mà anh còn gọi Dennis là bạn gái và đã có tin nhắn gửi bệnh viện xin nghỉ làm. Vậy ai là người gửi? Aaron trả lời, Ennis đã đến nhà anh và hai người quyết định quay lại với nhau, nên gọi bạn gái là đúng. Chẳng có gì sai ở đây cả. Và chính Aaron là người gửi tin nhắn xin nghỉ làm, bởi bọn gây án đã bắt anh nhắn tin bằng máy của Dennis. Nhưng có khá nhiều điểm đáng nghi. Khi khám xét ngôi nhà Aaron, trước hết, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Và xe của Aaron được khai đã biến mất, nhưng nó được tìm thấy rất gần, chỉ cách nhà Aaron 3 phút. Sau gần 8 tiếng, Aaron mới trình báo công an. Điều đó cũng lạ, vì trước khi anh báo cảnh sát, anh đã gọi cho một người thân đang làm việc cho FBI để xin lời khuyên trước. Và cả ngôi nhà nữa, nó đã được dọn sạch hoàn toàn. Vì Aaron nói đã cung cấp thông tin ngân hàng của mình, nên cảnh sát đã kiểm tra chi tiết tài khoản ngân hàng của Aaron và thấy rằng không có ai rút tiền. Nhưng họ lại phát hiện ra rằng anh ấy đã gọi cho công ty phát hành thẻ tín dụng của mình 2 giờ trước khi báo cảnh sát và cố gắng lấy ứng trước $8,500 tiền mặt. Khi ngân hàng hỏi anh định làm gì với số tiền này, Aaron nói rằng mình định mua một chiếc thuyền. Khi cảnh sát yêu cầu giải thích chuyện này, Aaron đã khai. Những kẻ lạ mặt đó bảo anh chuẩn bị $8,500 làm tiền chuộc cho Dennis. Tuy nhiên, kẻ gây án với lý do rằng nếu nói sự thật thì ngân hàng sẽ không đồng ý, cho nên chúng buộc anh phải nói rằng anh dùng số tiền đó để mua thuyền. Ngoài ra, tên gây án gửi email hướng dẫn cho Aaron, nhưng khi nhìn vào địa chỉ email của người gửi, cảnh sát nhận ra đó là email của Aaron. Anh ấy đã tự gửi mail cho chính mình. Aaron nói rằng nó được gửi bởi tài khoản của tôi vì tôi đã đưa mật khẩu email cho hắn. Nhưng các thám tử Vallejo nói rằng anh hãy tự thú đi. Ngay từ đầu đã không có một kẻ đột nhập hay bộ đồ lặn nào cả. Anh biết Dennis ở đâu mà. Aaron khẩn thiết nói với cảnh sát nhanh chóng đi tìm Dennis, phủ nhận những điều cảnh sát đang nói, ôm đầu tỏ vẻ bất lực trước tình huống này. Trong nhiều giờ thẩm vấn Aaron, người ta phát hiện đồng tử của anh nở to một cách lạ thường. Lúc đầu anh khai là mình đã uống thuốc, nhưng bây giờ đã hơn 10 tiếng rồi mà vẫn như thế. Cảnh sát bắt đầu nghĩ rằng người này có thể mắc bệnh tâm thần phân liệt, một bệnh tâm thần khá phổ biến và có thể bắt đầu xuất hiện ở tuổi thiếu niên. Nếu bệnh nặng, người mắc bệnh có thể gặp ảo giác thính giác, ảo giác hoặc hành động kỳ lạ. Vì vậy, Aaron có thể gặp các triệu chứng như nhìn thấy điều gì đó không đúng sự thật, hoặc ai đó liên tục thì thầm như thể bảo anh ta phải làm gì. Vì điều này, cộng thêm những lời khai như người mặc đồ lặn, nhạc thiền, máy đo huyết áp, v.v. Cảnh sát nghi ngờ rằng Aaron bị tâm thần phân liệt và nhờ FBI giúp đỡ. Và FBI đã thực hiện bài kiểm tra nói dối với Aaron. Aaron hoàn thành bài kiểm tra nói dối này mà không có vấn đề gì. Sau đó, Aaron đã được kẻ gây án liên lạc qua điện thoại di động. Cảnh sát đã lần theo số điện thoại và phát hiện ra đó là số điện thoại trả trước. Điện thoại trả trước thường được sử dụng ở Hoa Kỳ cho mục đích phạm tội. Nếu kẻ gây án sử dụng nó một lần và vứt nó đi, cảnh sát sẽ không thể nào truy dấu được. Nhưng may mắn thay, cảnh sát đã có thể lần ra nơi bán chiếc điện thoại này. Khi cảnh sát đến nơi, một siêu thị lớn của Mỹ ở khu phố California có tên là Target và nhìn vào camera quan sát, họ thấy có một người đàn ông da trắng, cao, gầy, với mái tóc tối màu. Người ấy trông giống hệt Aaron. Cuối cùng, sau 18 giờ điều tra, Aaron nói không thể tiếp tục đối thoại với cảnh sát được nữa và thuê một luật sư. Tôi sẽ thuê luật sư. Và cảnh sát đã giam giữ Aaron trong gần một ngày, ngăn cản anh ta gặp luật sư. Một ngày sau, ngày 24 tháng 3, Dennis vẫn mất tích. Cảnh sát triển khai chó tìm kiếm và một đội tìm kiếm đến khu vực lân cận để tìm xác của Dennis, vì nghĩ rằng có thể người bạn trai cũ tên Aaron này đã giết bạn gái của mình và bỏ xác cô ở đâu đó. Nhưng chiều hôm sau, một phóng viên tên Henry của tờ báo San Francisco Chronicle đang đưa tin về sự việc này đã nhận được email từ địa chỉ email của Aaron, tiêu đề là Dennis Huskin. Họ tên đầy đủ của Dennis. Nội dung như sau: tôi là một kẻ lén bắt người. Đồng thời đính kèm đoạn ghi âm Dennis đọc báo ngày hôm đó, cho biết Dennis đã an toàn. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy giọng nói đó không hề sợ hãi hay khóc lóc hoặc bất cứ điều gì tương tự, mà nghe có vẻ bình thường, nên họ nghĩ rằng đây có thể là vở kịch do cặp đôi này dựng ra. Dù sao thì đây cũng là bằng chứng cho thấy Dennis còn sống. Rồi vào ngày 25 tháng 3, 2 ngày sau khi Dennis biến mất, cô bất ngờ xuất hiện tại nhà mẹ cô ở Huntington Beach, cách nhà Aaron 640 km. Sau đó tự mình gọi cảnh sát, báo rằng kẻ lén bắt đêm đó đã thả mình ra. Kẻ sát Vallejo đưa Dennis về, và cậu ấy cũng tường thuật mọi chuyện y hệt như Aaron khai. Những người đàn ông mặc đồ lặn đến chiếu đèn pin vào Aaron, đeo kính cho anh ấy và đeo tai nghe, đặt Dennis vào cốp xe của Aaron, rồi đi đâu đó, chuyển cô sang một chiếc xe khác và chở cô đi đâu đó trong 3 giờ. Cảnh sát Vallejo nghe thấy điều này liền khẳng định đây là một trò lừa bịp. Họ tổ chức một cuộc họp báo và phát sóng trên TV rồi nói rằng không có vụ lén bắt người nào xảy ra. Vụ này ngay từ đầu đã chưa bao giờ xảy ra và người dân địa phương đã phải sống trong sợ hãi suốt 3 ngày chỉ vì trò đùa của hai người này. Họ cần phải trực tiếp xin lỗi người dân và mọi người không cần phải sợ hãi nữa. That is a tremendous amount of resources that in my opinion was wasted. So if anything, it is Mr. Quinn and Ms. Huskins that owes this community an apology. Người dân Vallejo cảm thấy an tâm nhưng vẫn không giải tỏa được nghi vấn tại sao những người trẻ thông minh và thành đạt lại nói dối đến như vậy, trong khi họ cũng không lừa tiền được ai từ vụ này. Còn về phía cảnh sát, họ nói với Dennis và Ron rằng nếu một trong hai người thú nhận hành vi lừa đảo trước thì họ sẽ được xóa tội. Vì vậy ít nhất một trong hai nên nhanh chóng thú nhận. Lúc này bên ngoài, trường hợp của cô đã nhanh chóng được họ liên tưởng tới cuốn sách và bộ phim ăn khách Gone Girl, bộ phim bán chạy nhất của Gillian Flynn, xuất bản năm 2012, kể về anh chồng Nick Dunn phát hiện ra người vợ quyến rũ Amy của mình đã mất tích vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cặp đôi. Khi một cuộc tìm kiếm quy mô lớn bắt đầu dành cho Amy và câu chuyện của cô thu hút được sự chú ý lớn của giới truyền thông. Dưới sự giám sát chặt chẽ, sự nghi ngờ đổ dồn vào chồng cô, người nhanh chóng trở thành nghi phạm chính trong vụ mất tích của cô và được nhiều người cho là đã giết vợ anh ta. Nhưng trong một tình tiết đáng ngạc nhiên, sau đó người ta biết được rằng cả hai vợ chồng này đều là những người không đáng tin cậy. Hóa ra cô vợ tên Amy vẫn còn sống và khỏe mạnh, thậm chí đã giả mạo sự biến mất của mình và những dòng nhật ký cho một âm mưu chi tiết để trả thù cho việc chồng mình ngoại tình. Trước những lời đồn thổi, cả Aaron và Dennis đều khẳng định với cảnh sát rằng những gì họ nói đều hoàn toàn là sự thật. Nếu cảnh sát vẫn không tin, Dennis sẽ tự thuê luật sư và cắt đứt mọi liên lạc với cảnh sát. Vài ngày sau, điều kỳ lạ lại xảy ra. Phóng viên Henry lại nhận được một email khác, lần này không phải là email của Aaron. Địa chỉ email đó là huskinkidnapping@hotmail.com, có nghĩa là vụ bắt cóc huskin@hotmail.com. Đó là một email rất dài. Nội dung đại khái là chúng tôi là kẻ bắt Dennis đi và nhiều người khác nữa. Chúng tôi, đúng là chúng tôi thực sự đã bắt Dennis. Lý do tôi bất chấp nguy cơ bị bắt mà gửi bạn email này là vì tôi thực sự không muốn sống trong một thế giới mà những nạn nhân như Dennis bị chỉ trích như vậy. Tôi gửi email này vì tôi muốn tiết lộ sự thật. Dennis và Ron không hề nói dối. Họ là nạn nhân. Và vì tất cả chúng tôi đều là những người có học thức, chúng tôi không thể chỉ ngồi nhìn những người tốt bị hủy hoại như thế này. Nên tôi gửi cho bạn email này. Cảnh sát và phóng viên các bạn hiện đưa tin toàn sai lệch. Tôi đã cảm thấy có lỗi lắm rồi, nhưng bây giờ thì tôi thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn. Và tôi gửi email này vì tôi hối hận vì đã làm điều này với họ. Và rồi, sau cảnh sát lại thông báo không có dấu hiệu đột nhập, chúng tôi đã khoan cửa sổ, mở khóa rồi đi vào. Các anh chưa kiểm tra kỹ phải không? Bọn gà đã gửi hai email dài cho phóng viên Henry, bao gồm những bức ảnh và thông tin mà chỉ cả gây án mới biết được. Ông Henry đã chuyển email này ngay cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát lại nhận định đây chỉ là âm mưu dựng chuyện, là cách mà Aaron và Dennis trở thành kẻ lừa đảo ở thành phố này. Nhưng 2 tháng rưỡi sau, vào lúc 0 giờ 24 phút sáng ngày 5 tháng 6 năm 2015, một cuộc gọi từ thành phố Dublin, California, nơi khá xa thành phố Vallejo, gọi đến cho đồn cảnh sát thành phố này. Một người phụ nữ nói với giọng gấp gáp rằng cô đang ngủ với chồng thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông định bắt cô đi. Người phụ nữ yêu cầu cảnh sát đến nhanh lên vì kẻ đột nhập và chồng cô ấy đang giằng co tác động vật lý với nhau. Cảnh sát vừa ập tới, kẻ đột nhập đã bỏ chạy. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra thì hai vợ chồng khai rằng lúc hai người đang ngủ thì nghe có tiếng động. Tỉnh dậy thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, giống như một bộ đồ lặn, và chiếu đèn pin vào mặt họ. Sau đó, tên đột nhập bảo chồng quay lại và cố trói tay chân người chồng. Nhưng ngay khi cả đột nhập chạm vào người chồng, ông lập tức quay lại, tung cú đấm và bắt đầu vật lộn bằng sức với hắn. Hai người giằng co qua lại và người chồng bảo vợ nhanh chóng mang sờ úng ra. Thật ra trong nhà không có sờ úng nào cả. Người vợ nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, đi vào phòng tắm, khóa cửa và gọi cảnh sát. Đó cũng là điều mà Aaron và Dennis đã trải qua. Nhưng lần này, kẻ đột nhập khi nghe thấy có sơ úng, lập tức bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, hắn đã để dây buộc cáp, băng keo và điện thoại di động ở nhà nạn nhân. Cảnh sát đã điều tra xem chiếc điện thoại thuộc sở hữu của ai. Nhìn vào địa chỉ, họ thấy đó là một căn nhà gỗ nhỏ ở khu phố có tên là South Lake Towers ở California. Cách ngôi nhà nơi hai vợ chồng nạn nhân sống khoảng 322 km. Cảnh sát đã tìm đến ngôi nhà này, có một chiếc xe Mustang màu trắng đằng trước. Họ đã kiểm tra, đó là một chiếc xe bị lấy cắp ở khu phố Vallejo của Aaron, cũng chính là khu phố nơi Dennis bị tác động đêm đó và bắt mang đi. Khi cảnh sát đột kích vào ngôi nhà, bên trong ngôi nhà hoàn toàn hỗn loạn, thức ăn và quần áo vương vãi khắp nơi. Quần áo đen và đèn pin, một chiếc tai nghe, kính bơi dán kín bởi băng dính. Quan trọng nhất là chiếc máy tính xách tay của Aaron đã được tìm thấy, và trên kính bơi có sợi tóc màu vàng. Được kiểm tra thì đúng là của Dennis. Chủ nhân của ngôi nhà này đang giơ cả hai tay đứng trước mặt cảnh sát. Đó là Matthew Mueller, một người đàn ông 38 tuổi, cao, mảnh khảnh, tóc tối màu, đã tốt nghiệp trường luật Harvard và từng làm nhân viên tư vấn luật ở một công ty luật lớn, hoàn toàn không quen biết với Aaron và Dennis. Sinh ra ở Sacramento, California, Matthew gia nhập Hải quân ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Y làm việc ở nhiều nơi như Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông. Y đã giành được nhiều huy chương. Dù vậy, Y đã bị trêu chọc rất nhiều khi còn đi học. Chắc là do béo, nên khi vào quân đội đã tập luyện rất chăm chỉ. Để rồi nếu xung quanh có những người lính bị tẩy chay hay bắt nạt, Matthew Mueller sẽ tiến tới và bảo vệ họ. Sau đó thì Matthew tự nguyện giải ngũ rồi làm công việc tình nguyện ở khu vực lân cận, giúp đỡ những người vô gia cư có việc làm hoặc kết nối họ với các chương trình hỗ trợ. Năm 2001, Matthew gặp một phụ nữ và kết hôn. Đến năm 2003, Matthew đến trường luật Harvard và bắt đầu học luật nhập cư để giúp đỡ cho những người có thu nhập thấp và các gia đình nhập cư. Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard, Matthew ở lại trường và dạy về những chương trình dành cho người nhập cư và người tị nạn. Mọi người đều nhớ đến Matthew là một người rất thông minh và rất tốt bụng. Thế nên ai cũng nghĩ rằng Matthew sẽ trở thành luật sư nhập cư giỏi nhất nước Mỹ. Nhưng có một bí mật mà Matthew không hề nói cho ai biết, kể cả vợ, bố hoặc mẹ mình. Đó là Matthew mắc chứng rối loạn lưỡng cực trầm trọng. Thực tế thì Matthew bắt đầu mắc chứng rối loạn lưỡng cực vào khoảng thời gian nhập ngũ. Cũng chính vì điều này, Matthew quyết định giải ngũ. Cho đến sau này, khi mọi chuyện tưởng đã ổn hơn, những triệu chứng bệnh càng ngày càng trở nên tồi tệ. Vì vậy, vào năm 2008, Matthew đến gặp bác sĩ tâm thần và bác sĩ Harvard, được chẩn đoán và được kê đơn thuốc. Bất ngờ là Matthew lại chưa bao giờ dùng thuốc đúng liều, bởi vì Matthew sợ tác dụng phụ của thuốc. Mọi chuyện cứ trôi qua cho đến một ngày Matthew bắt đầu làm luật sư tại công ty luật lớn ở thung lũng Silicon. Thấy nhu cầu công việc buộc phải tỉnh táo, Matthew bắt đầu dùng thuốc. Và rồi những tác dụng phụ mà anh ta lo lắng đã thực sự xuất hiện. Matthew bị mất ngủ và thậm chí bắt đầu bị rối loạn tâm thần. Định nghĩa từ điển về rối loạn tâm thần chính là một dạng bệnh tâm thần gây ra sự rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Chúng bao gồm hành vi kỳ quái, suy nghĩ ảo tưởng, phản ứng cảm xúc không phù hợp và lo lắng cũng như suy giảm nghiêm trọng khả năng nhận định thực tế. Ngoài ra, người ta còn cho rằng còn có những rối loạn về nhận thức, đặc biệt là những trải nghiệm ảo tưởng. Kể từ khi uống thuốc, Matthew bắt đầu nhìn thấy những thứ không có thật và anh ta nghe thấy ảo giác. Anh ta bị ám ảnh bởi ảo tưởng rằng chính phủ Trung Quốc đang nghe lén và theo dõi mình. Vì vậy, anh ta đã ly dị vợ và từ chức luật sư. Một điều bất ngờ là giờ đây, khi cảnh sát bắt được Matthew, họ phát hiện y lại có liên quan tới tội ác tình dở chưa được giải quyết. Cả ba sự việc đều xảy ra ở khu phố nơi Matthew sống, và khi tất cả đều cùng một tình huống. Nạn nhân khi đang ngủ thì có một người đàn ông đeo mặt nạ đen và mặc quần áo đen bước vào, cho họ uống một lượng lớn thuốc cảm gây buồn ngủ và cuỗm hở hiếp họ. Trong ba nạn nhân này, có một nạn nhân trong lúc bị tấn công đã kể với tên đột nhập rằng hồi học cấp 3 cô cũng đã từng bị như vậy. Cô không muốn lại trở thành nạn nhân chuyện này một lần nữa. Tên đột nhập này nghe vậy liền đồng tình và rời đi. Người còn lại cho biết người xâm hại tình dục cô rất lịch sự, nói năng lịch thiệp. Sau khi hành sự chuẩn bị rời đi, hắn còn khuyên bảo nạn nhân khi sống một mình thì nên nuôi một con chó to để bảo vệ an toàn cho mình. Cả ba vụ xâm hại này đều chưa bắt được thủ phạm. Tuy ba vụ án này xảy ra gần khu vực sinh sống của Matthew, nên có nhiều nghi ngờ chính là do y làm. Dẫu vậy thì nó cũng chỉ là suy đoán do cảnh sát, bởi họ vẫn chưa tìm được bằng chứng, chưa xác định được đây có phải là do Matthew làm hay không. Một bất ngờ khác là thực chất từ năm 2012 đến năm 2014, ở khu phố có tên là Myers Island, lại có báo cáo về một người đàn ông liên tục ngó vào nhà riêng của mình, nhưng cảnh sát lại chưa bắt được. Nơi Matthew và bạn gái chuyển đến từ 2012 đến 2014 cũng chính là Myers Island, thuộc thành phố Vallejo, nơi ở của Aaron. Hóa ra, Matthew là hàng xóm sống cách nhà Aaron một dãy nhà. Vì vậy, Matthew đã sớm dòm ngó nhà của Aaron kể từ đó. Mục tiêu của hắn chính là người vợ sắp cưới cùng từng chung sống với Aaron trước đây. Tuy nhiên, Matthew đã không biết Aaron có người yêu mới. Thế nên Dennis chỉ tình cờ có mặt vào ngày đó và bị cuỗm hiếp nhầm. Sau khi thống kê lần nữa, cảnh sát nhận định có 3 nạn nhân của tên tội phạm tình dâm. Những người đó đều khai rằng tên tội phạm đã biết tên mình. Vì vậy, tên tội phạm không chỉ nhắm mục tiêu ngẫu nhiên mà còn được lên kế hoạch và nhắm mục tiêu cụ thể. Các chuyên gia cho rằng đây là tội ác không chỉ nảy sinh từ bệnh tâm thần bởi nó được lên kế hoạch quá tỉ mỉ do vấn đề tâm thần. Tóm lại, là hành vi để thỏa mãn dục vọng của bản thân, như cái cách anh ta xâm hại Dennis khi cho Aaron nghe nhạc, sau đó tiếp tục đưa cô về nhà và xâm hại lần nữa. Chỉ là y không ngờ tới, trong thời gian này, khi y vô tình than thở với Dennis về cuộc sống khó khăn của mình, Dennis cũng tỏ ra rất lắng nghe và thông cảm cho hắn. Thế nên chẳng biết bằng lòng trắc ẩn nào đó, đúng 2 ngày sau, hắn đã thả cô về nhà ở miền Nam California. Năm 2017, Matthew bị kết án 40 năm tù vì tội bắt cờ óc. Mặc dù các luật sư của anh ta khẳng định anh ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực tâm thần hoang tưởng cực độ, dẫu đã có một mức án cho kẻ này, nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đây, bởi đó không chỉ là một vụ bắt cờ óc đơn thuần. Cái kết cho một vụ án ly kỳ và oan khiên. Phần còn lại của phiên tòa bị hoãn lại do Matthew phải nhập viện và điều trị tại bệnh viện tâm thần. 5 năm sau, vào năm 2022, tòa án kết án Matthew thêm 31 năm tù vì tội hờ hiếp sở âm, cờ ướp. Vì thế hắn bị kết án tổng cộng 71 năm tù. Cảnh sát cho biết họ đã xin lỗi cặp đôi Aaron và Dennis, nhưng không phải ngay khi Matthew bị bắt, mà cho đến khi phiên tòa diễn ra mới có một lời xin lỗi đàng hoàng. Nghĩa là gần một năm trôi qua, cảnh sát mới gửi thư xin lỗi. Cảnh sát trưởng Sonny Williams cho biết những gì đã xảy ra với cô Dennis và anh Aaron thật kinh khủng và độc ác. Với tư cách là cảnh sát trưởng mới, tôi cam kết đảm bảo những người sống sót được phục vụ tận tình với phẩm giá và sự tôn trọng. Mặc dù tôi không phải là người đứng đầu vào năm xảy ra sự việc này, nhưng tôi muốn xin lỗi cô Dennis và anh Aaron về cách cả hai người bị đối xử trong biến cố này. Ban đầu khi cho rằng Aaron và Dennis là kẻ lừa đảo, họ đã tổ chức họp báo và thậm chí còn phát sóng nó. Vì vậy, Aaron và Dennis yêu cầu cảnh sát tổ chức họp báo và phát sóng đính chính rằng chính quyền đã làm sai và hai người này không phải là kẻ lừa đảo mà là nạn nhân. Nhưng cảnh sát đã từ chối. Vì vậy, hai người này đã đệ đơn kiện dân sự chống lại sở cảnh sát Vallejo với số tiền 2,5 triệu đô la và đã nhận được số tiền bồi thường này. Một việc mà có lẽ phần nào xoa dịu mất mát năm đó chính là cái kết trọn vẹn khi Aaron và Dennis kết hôn vào năm 2018, để rồi sau đó họ chào đón con gái Olivia vào năm 2020 và Naomi vào năm 2022. Hành trình gia đình của họ phản ánh tình yêu và sự kiên cường, mang đến một cái kết có hậu sau khoảng thời gian thử thách. Sau sự việc đó, hai người đã cùng nhau viết một cuốn sách với tựa đề tạm dịch là Từ nạn nhân đến nghi phạm, từ nghi phạm đến người sống sót. Trong quyển sách còn tiết lộ, cảnh sát đã đến gặp mẹ của Dennis hỏi bà rằng Dennis đã từng là nạn nhân tội phạm tình dục như thế này chưa? Thì biết được rằng Dennis đã từng bị quấy rối tình dục khi mới 12 tuổi. Sau khi nghe điều này, cảnh sát đã suy đoán rằng Dennis đã làm ra chuyện này để thu hút sự chú ý của mọi người. Thật không thể tưởng tượng nổi những suy đoán điên rồ này. Phải thừa nhận là lần đầu tiên nghe về câu chuyện này, chúng ta không khỏi nghi ngờ rằng có điều gì không bình thường ở đây. Nhưng không ngờ mọi chuyện đi xa đến mức cảnh sát đã ngay từ đầu đã chụp mũ rằng Aaron là kẻ giết người và đẩy mạnh cuộc điều tra. Và khi Dennis được tìm thấy còn sống và từ nghi phạm giết người, Aaron bỗng trở thành một tên lừa bịp. Cảnh sát còn cho rằng Aaron bị bệnh tâm thần phân liệt khi chưa có bằng chứng gì. Thậm chí trong quá trình điều tra, Aaron còn tự hỏi liệu mình có đang mắc bệnh tâm thần hay không. Anh ấy nói rằng ai chưa vào phòng thẩm vấn thì không thể nào hiểu được cảm giác kinh khủng trong đó. Tuy nhiên, Nếu Aaron không có vấn đề về tâm thần thì tại sao Aaron lại nói rằng có vài người mặc đồ lạ đã gây án trong khi chỉ có một mình Matthew gây án? Thực tế, bản thân tội phạm Matthew đã ảo tưởng rằng mình thuộc một nhóm người đang thực hiện chính nghĩa. Và khi ở trong tình trạng bị bịt mắt, Aaron và Dennis đều thực sự nghĩ rằng bọn gây án có nhiều người. Câu chuyện lạ ở tên gây án mà Aaron có thể nhớ lại nữa đó là khi thấy Matthew đã bỏ Aaron bị trói tay chân lại ở phòng khách. Trước khi rời đi, hắn đã hỏi Aaron xem anh có thoải mái không. Thế là Aaron nói hơi lạnh. Tên gây án cười và nói rằng do hắn mặc đồ lạn nên không biết thời tiết lạnh, rồi lấy chăn đắp cẩn thận cho Aaron, sau mới rời đi. Còn về việc Aaron đã gọi cho một người họ hàng làm FBI trước khi báo cảnh sát, đó là vì tên gây án nói hắn đã lắp đặt camera trong nhà, không được gọi cảnh sát, nên Aaron không biết mình nên báo cảnh sát hay gửi 8.500 đô la Mỹ tiền chuộc. Anh đành gọi cho người họ hàng làm FBI để hỏi, thì nhận được lời khuyên là nên báo cảnh sát, và anh đã làm vậy. Có lý do Aaron cố gắng nhận khoản ứng trước 8.500 đô la tiền mặt trước là vì Matthew bảo nếu yêu cầu giao dịch 10.000 đô la thì sẽ vượt quá hạn mức và có thể bị chặn. Mọi khúc mắc đã được sáng tỏ và câu chuyện kết thúc theo cách như vậy. Phóng viên Henry, người nhiều lần nhận thư từ tên gây án, sau này khi Matthew vào tù, ông đã phỏng vấn gã Matthew với nội dung như sau. Phóng viên Henry, anh mong mọi người nhìn nhận anh như thế nào? Một quân nhân danh dự, một sinh viên trường luật Harvard, một luật sư hay một tên bắt cờ óc, một tội phạm tung dịch? Matthew, tôi mong mọi người nên dành thời gian để ôm ấp con cái hay chó cưng của mình, chứ đừng dành nhiều thời gian để nghĩ về tôi.